Cô bằng cách nào? Có người giúp cô mở cửa. Từ phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.